Ma đạo tổ sư, chương 56, tam độc, nhất, giọng đọc, Bá Tiến. Hắn vẫn chưa nghe rõ tên của ca khúc này. Một cơn huyết táo đã sộc lên mặt, đầu và khớp xương tay chân, nóng đến đau đớn không thôi. Tiếng ong ong ủ, bên tai xua mãi không tan. Lúc tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, thứ trông thấy vậy mà lại không phải đỉnh hang đen kịt, mà cũng chẳng phải bản mặt cứng nhắc kia của Lam Vong Cơ, mà là một tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ này vẽ một chuỗi hình người buồn cười. Đây là hình hắn vẽ bậy nơi đầu sạp ở Liên Hoa Ô. Ngụy Vô Tiền nằm trên chiếc sạp gỗ nhỏ của hắn. Giang Yếm Ly đang cúi đầu đọc sách. Thấy hắn tỉnh lại, chân mày khẽ nhếch, đặt sách xuống kêu lên: "Á Tiễn!" "Ngụy Vô Tiền, sư tỷ." Gắng gượng bò dậy khỏi sạp nhỏ, tay chân không còn nóng nữa nhưng vẫn mềm nhũn ra, cổ họng khô khan, hắn hỏi: "Ta về rồi ư? Ra khỏi hang ngầm rồi à? Là Giang thúc thúc dẫn người tới cứu ta à? Lam Trạm đâu? Giang Trừng đâu?" Cửa gỗ mở ra, Giang Trừng tay cầm một vỏ sứ trắng bước vào, quát: "Kêu la cái gì?" Quát xong, hắn quay sang Giang Yếm Ly: "Tỷ, canh tỷ nấu, để đem tới giúp tỷ này." Giang Yếm Ly nhỏm dậy, múc thứ chứa bên trong nó ra, rót vào bát được. Ngụy Bôn Tiện nói: "Giang Trừng, tiểu tử ngươi lại ở đây?" Giang Trừng: "Tớ làm gì, ngươi muốn quỳ xuống cảm ơn ta à?" Ngụy Bôn Tiện: "7 ngày mới dẫn người tới, ngươi định giết ta hả?" Giang Trừng: "Ngươi chết rồi à? Thế thì cái tên đang nói chuyện với ta là ai vậy?" Ngụy Vô Tiền: "Ngươi từ núi Mộ Khê về tới Vân Mộng cùng lắm chỉ tốn có 5 ngày thôi nhỉ?" Giang Trường: "Ngươi bị ngu hả? Chỉ tính thời gian về mà không tính thời gian đi à? Huống hồ sau khi tới nơi, ta còn phải dẫn người đi khắp núi tìm cái đa giả kia, khơi cửa hang ngầm bị đám ôn triều phá hỏng nữa. Mới 7 ngày mà đã cứu ngươi ra được, đội nghĩa mang ơn ta đi." Ngụy Vô Tiền thầm nghĩ: "Vậy mà quên tính cả thời gian đi thật." Im lặng một lúc rồi nói: "Hình như có chuyện như vậy thật à? Nhưng sao Lam Trạm không nhắc nhở ta nhỉ?" Giang Trừng: "Y nhìn ngươi đã đủ phiền rồi, ngươi còn hy vọng y cẩn thận nghe ngươi nói sao?" Ngụy Vô Tiền: "Nói cũng phải." Giang Yếm Ly múc canh xong rồi đặt vào tay hắn, trong canh là củ sen với xương sườn cắt thành khối thịt để một màu hồng nhạt, được nấu đến mềm cục, mùi thơm đậm đà, nóng hồi hồi. Ngụy Vô Tiện ở hang ngầm đã mấy ngày chưa ăn uống gì cả, lại không thể cho hắn thứ quá đặc, cái này thì vừa khéo. Nói tiếng cảm ơn sư tỷ, lập tức bưng bát lên húp, vừa ăn vừa nói: "Lam Trạm đâu, y cũng được cứu ra chứ, ở đây buồn hả, hay là về nhà ở Cô Tô rồi?" Giang Trừng đáp: "Nói thừa, y có phải người nhà chúng ta đâu, tới nhà chúng ta ở làm gì, đương nhiên là phải về Cô Tô rồi." Ngụy Vô Tiền: "Y trở về một mình à? Nhà y ở Cô Tô?" Lời còn chưa dứt, Giang Phong Miên đã bước vào. Ngụy Vô Tiền đặt bát xuống gọi: "Giang thúc thúc." Giang Phong Miên: "Ngồi đi." Giang Yếm Ly đưa cho Ngụy Vô Tiền một chiếc khăn tay lau miệng nói: "Ngon không?" Ngụy Vô Tiền: "Ngon." Thế là Giang Yếm Ly rất vui vẻ cầm bát đi ra ngoài. Giang Phong Miên ngồi vào chỗ mà ban nãy nàng vừa ngồi, liếc nhìn cái vỏ sứ trắng kia, dường như cũng muốn nếm thử. Cơ mà Giang Yếm Ly đã lấy bát đi mất rồi. Giang Trừng nói: "Phụ thân, người Ôn gia vẫn chưa chịu trả kiếm lại sao?" Giang Phong Miên thu mắt vẻ nói: "Mấy ngày nay bọn chúng đã ăn mừng." Ngụy Vô Tiền: "Ăn mừng việc gì?" Giang Phong Miên đáp: "Ăn mừng ôn triều lấy sức của một người giết chết yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ." Nghe vậy, suýt nữa thì Ngụy Vô Tiện lăn khỏi giường. "Ôn gia giết?" Giang Trừng cười nhạo: "Không phải vậy thì thế nào? Con còn trông nhờ bọn chúng nói là con giết ư?" Ngụy Vô Tiện: "Ôn cẩu không biết xấu hổ mà nói bậy nói bạ, rõ ràng là Lam Trạm giết." Giang Phong Miên cười khẽ: "Phải vậy không? Khéo thật, Lam nhị công tử lại nói là con giết đây. Vậy rốt cuộc là do ai giết đây?" Ngụy Vô Tiện: "Tính ra thì là hai người bọn con đều có phần, nhưng chủ yếu là y giết, con chỉ chui vào trong cái vỏ yêu thú đó rồi đưa nó ra ngoài thôi. Lam Trạm thủ một mình ở ngoài, bám lấy nó, dùng răng 3 canh giờ mới giết chết được đấy. Hắn kể lại hết tất cả chuyện chính xảy ra trong mấy ngày qua cho con Giang Trường nghe. Giang Trường nghe vẻ mặt phức tạp, một lát sau nói: gần như lời Lam Vong Cơ nói thì thế thì xem ra là hai người các ngươi hợp lực giết nó rồi. Là ngươi thì là ngươi, đẩy hết cho một mình y làm gì? Ngụy Vô Tiện: không phải đẩy, chẳng có cảm thấy so với y ta thật sự không góp sức được gì hết thôi. Giang Phong Minh gật đầu nói: làm không tệ, 17 tuổi đã có thể giết chết yêu thú khổng lồ hơn 400 tuổi, trình độ đâu chỉ ở mức làm không tệ. Giang Trường: chúc mừng ngươi. Giọng điệu chúc mừng này khá là quái lạ, nhìn hắn khoanh tay, chân mày nhếch lên, Ngụy Vô Tiện biết ngay, hắn thế kia là nổi cơn ghen đây mà. Trong lòng Giang Trường lúc này nhất định khá là so đo không phục. Tại sao người ở trong hang ngầm giết yêu thú lại không phải hắn? Nếu như là hắn, chắc chắn cũng có thể làm thế này thế kia. Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: tiếc là ngươi không ở đó, bằng không cũng có một phần là của ngươi rồi. Ngươi còn có thể nói chút chuyện cho ta để giải buồn. Mấy ngày này ngồi đối diện với cả Lam Trạm ngộp đến muốn chết ta luôn. Giang Trường: ngộp chết cho đáng đời ngươi đi. Lẽ ra ngươi đừng có can thiệp vào, đừng quản cái chuyện tệ hại kia. Nếu như lúc đầu ngươi không nhúc nhích. Đột nhiên Lam Phong Miên nói: Giang Trường. Giang Trường sững sờ, mới biết ban nãy đã nói quá rồi, lập tức im miệng. Giang Phong Miên cũng không có vẻ gì là quả trách, nhưng nét mặt vừa ôn hòa đã chuyển thành nghiêm túc. Ông nói: con biết lời mình vừa nói vừa rồi không ổn chỗ nào không? Giang Trường cúi đầu: biết. Ngụy Vô Tiện: hắn chỉ tức giận buột miệng nói mà thôi. Nhìn điệu bộ hơi ấm ức, miệng không khớp lòng của Giang Trường, Giang Phong Miên lắc đầu nói: a Trường, có mấy lời dù giận cũng không thể nói lung tung được. Nói ra thì đại biểu con vẫn chưa hiểu giao huấn của Vân Mộng Giang Thị. Không. Một giọng nữ lạnh lùng nghiêm nghị từ ngoài cửa truyền đến. Đúng, nó không hiểu, Ngụy Anh rõ là đủ rồi. Như một tia chớp màu tím, Ngu Phu Nhân vút vào mang theo luồng gió lạnh. Bà đứng cách giường Ngụy Vô Tiện 5 bước, hai hàng chân mày dương cao. Minh chi bất khả nhi vi chi, không như nó, biết gió sẽ thêm phiền cho nhà, lại còn muốn gây rối. Giang Phong Mền: tam nương tử, nàng tới làm gì? Ngu Phu Nhân: ta tới làm gì à? Nực cười, ta vậy mà lại bị hỏi thế này đây. Giang Tông Chủ có còn nhớ ta cũng là chủ nhân của Liên Hoa Ô không vậy? Có còn nhớ kẻ nằm giường, người đứng đây, đứa nào mới là con trai ngươi không vậy? Dạng hỏi như thế, nhiều năm qua đã nghe vô số lần rồi. Giang Phong Miên đáp: đương nhiên ta rõ rồi. Ngu Phu Nhân cười khẩy: ngươi rõ, nhưng chỉ rõ thôi thì có tác dụng gì? Ngụy Anh này rõ là một ngày không gây sự là cả người sẽ khó chịu mà. Nếu biết trước thì không bằng kêu nó thành thật ở lại Liên Hoa Ô, cấm cho ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Ôn Triều dám làm gì hại tiểu công tử thế gia của cô Tô Lam Thị với Lan Lăng Kim Thị thật? Cho dù có dám, vậy thì cũng do số bọn nó xui xẻo thôi, đến lượt ngươi tỏ vẻ anh hùng hay sao? Trước mặt Giang Phong Miền, dù sao thì Ngụy Vô Tiện vẫn phải cho phu nhân của ông ta chút thể diện, không chống đối lấy một câu, thầm nghĩ: không dám làm gì họ, vậy thì chưa chắc, không có thứ gì mà gã Ôn Triều kia không dám làm cả. Ngụ phu nhân nói: ta để lời ở đây, các ngươi chờ xem, một ngày nào đó nó sẽ khiến nhà chúng ta phải tai vạ lớn. Giang Phong Miên đứng dậy: chúng ta quay về nói. Ngụ phu nhân: trở về nói cái gì? Về nơi nào để nói đây? Ta cứ muốn nói ở đây đấy, dù sao thì ta cũng chẳng thẹn với lòng. Giang Trừng, người tới đây. Giang Trừng bị kẹp giữa cha và mẹ, do dự chốc lát sau đứng cạnh mẹ ruột. Ngụ phu nhân nắm hai vai hắn đẩy tới cho Giang Phong Miên nhìn. Giang Tông Chủ, có mấy lời ta không thể không nói, ngươi nhìn cho cẩn thận rõ ràng đây. Đây mới là con trai ruột của ngươi, là chủ nhân tương lai của Liên Hoa Ô. Dù bởi vì nó là do ta sinh ra nên ngươi mới không ưa nó, thì nó vẫn họ Giang. Ta không tin ngươi không biết người ngoài bàn tán nói Giang Tông Chủ đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa say đắm tán nhân nào đó không thay đổi, coi con của bạn cũ như ruột thịt ra sao. Ai cũng đoán Ngụy Anh phải chăng chính là... Giang Phong Miên quát lên: Ngu Tử Diên! Ngụ phu nhân cũng quát: Giang Phong Miên, ngươi tưởng ngươi to tiếng chút là xong à? Ta đây sao lại không rõ ngươi? Hai người ra ngoài tranh cãi. Dọc đường, cơn giận của Ngô phu nhân ngày càng dâng cao. Giang Phong Miện vẫn luôn nén lửa giận tranh luận với nàng. Giang Trường ngơ ngác đứng được ra đó. Lát sau, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, dù đột nhiên cũng quay đầu đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng! Giang Trừng không đáp, vội vã vài bước đã ra qua hành lang. Ngụy Vô Tiện đành phải lăn xuống giường, lấy cơ thể vừa mỏi mệt vừa cứng nhắc đuổi theo. Giang Trừng, Giang Trừng! Giang Trừng chỉ lo vùi đầu đi về phía trước. Ngụy Vô Tiện giận dữ nhào tới bóp lấy cổ hắn. Nghe thấy không mà không đáp hả? Muốn ăn đòn à? Giang Trừng mắng, cút về giường của ngươi đi. Ngụy Vô Tiện, này thì không được, tụi mình phải nói rõ ràng với nhau, ngươi tuyệt đối đừng tin mấy lời nói bậy bạ lung tung kia. Giang Trừng lạnh lùng thốt, cái nào là chuyện bậy bạ lung tung? Ngụy Vô Tiện, nói ra những lời kia chỉ tổ ô uế miệng thôi, cha mẹ ta đều là người có danh có tiếng, ta không muốn thấy người khác cho ta là kẻ mù ở đây. Hắn khoác vai Giang Trừng, cứng rắn kéo Giang Trừng đến bên hành lang gỗ rồi cùng ngồi bên đó, nói. Tụi mình phô hết ra mà nói, đừng khó chịu giống như thứ trong lòng như thế. Ngươi là con trai ruột của Giang Thúc Thúc, chủ nhà họ Giang, tương lai. Giang Thúc Thúc đương nhiên sẽ đối xử với ngươi nghiêm khắc hơn rồi. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lại nói. Nhưng ta thì khác, ta là con trai của người khác. Cha mẹ ta đều là bạn tốt của Giang Thúc Thúc, đương nhiên ông ấy sẽ khách khí với ta chút ít rồi. Chắc là ngươi hiểu rõ đạo lý này nhỉ? Giang Trừng hầm hờ. Ông ta đối xử với ta lại không phải nghiêm khắc, chẳng qua là không thích. Ngụy Vô Tiện, nào có ai không thích con ruột của mình chứ? Ngươi đừng có đoán mò. Mấy cái tên nhiều chuyện đó đồn đại kia, ta gặp một lần, đánh một lần, đánh cho cha mẹ chúng nó, cũng không nhận ra luôn. Giang Trừng, nhất định có. Ông ta không thích mẹ ta, cũng theo đó không thích ta. Câu này thật khó mà phản bác. Tiền môn thế gia đều biết, Ngu Tam Nương Tử và Giang Phong Miên cùng tu tòa Thiểu Thiếu Nổi, mười mấy tuổi đã quen nhau. Giang Phong Miên tính tình ôn nhã, Ngu Tử Duyên thì lại mạnh mẽ lạnh lùng nghiêm nghị. Hai người gặp nhau cũng không mấy thân thiết. Bởi vậy tuy là môn đăng hộ đối, nhưng vẫn không ai nghĩ đến bọn họ sẽ là một đôi. Sau tàng sắc tán nhân vào đời, đi đến Vân Mộc, ngẫu nhiên kết bạn giao hữu với Giang Phong Miên, còn từng săn đêm với nhau vài lần. Đôi bên đều khá tán thưởng đối phương. Ai ai cũng suy đoán, tàng sắc táng nhân vô cùng có khả năng trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ô. Ai mà ngờ, không lâu sau, Mi Sơn Ngu Thị bỗng nhiên đưa ra yêu cầu kết thông gia với Vân Mộng Giang Thị. Lúc đó, tông chủ Giang Gia cảm thấy khá hứng thú với yêu cầu này. Giang Phong Miên thì lại không có ý đó. Ông không thích thái độ làm người và tính tình của Ngu Tử Diên, cho rằng hai người cũng chẳng phải là lương phối, từ chối khéo vài lần. Nhưng Mi Sơn Ngu Thị lại nhúng tay vào nhiều mặt, cưỡng ép tạo áp lực với Giang Phong Miên khi đó tuổi còn vẫn trẻ, căn cơ bất ổn. Không lâu sau, Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch, tôi tớ trung thành nhất bên cạnh Giang Phong Miên, kết thành đạo lữ, cuối cùng Giang Phong Miên cũng thua trận. Tuy hai người Giang Ngu thành thân, nhưng lại thành một đôi oán lữ, quanh năm ở riêng, lời không hợp ý. Ngoài việc thế lực gia tộc được củng cố, cũng không biết rốt cuộc thì họ nhận được cái gì. Xuất thân của Giang Trì, tổ tiên lập gia của Vân Mộng Giang Thị là một hiệp khách, nếp nhà sự sùng ung dung, trong sách lỗi lạc, thẳng thắn tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với tính khí của Ngu phu nhân. Mà dáng dấp và tính nết của Giang Trừng đều theo mẹ ruột, trời sinh đã không hòa hợp với cả Giang Phong Miên rồi. Dạy dỗ từ bé, nhưng trước sau không hợp nổi, do đó Giang Phong Miên vẫn luôn tỏ ra dường như là không quá coi trọng hắn. Giang Trừng hất tay Ngụy Vô Tiện, đứng bật dậy, trút hết ra. Ta biết, tính ta không như kiểu ông ta thích, không phải người thừa kế mà ông ta muốn. Ông ta cảm thấy ta không xứng làm gia chủ, không hiểu gia huấn nhà họ Giang, không có chút khí phách nào của Giang gia. Phải. Hắn cao giọng. Ngươi với Lam Vong Cơ hợp lực giết chết Đồ Lục Huyền Vũ, tắm máu mà chiến, giỏi lắm. Nhưng ta thì sao? Hắn nện một đấm lên cột trụ ở hành lang, cắn răng nói. Ta cũng đã bôn ba mấy ngày, sức cùng lực kiệt, chưa từng nghỉ ngơi lấy một khắc đâu. Ngụy Vô Tiện, gia huấn là gì chứ? Có gia huấn thì nhất định phải tuân thủ theo hay sao? Người coi gia huấn của cô Tôn Lam Thị kia kìa, hơn 3.000 điều, cái nào cái nấy cũng đều phải tuân thủ, ai mà sống nổi. Hắn nhảy xuống khỏi lan can gỗ nói, còn nữa, Lam gia chủ thì cứ nhất định phải chịu nếp nhà, theo giao huấn à? Vân Mộng Giang thị qua các đời, nhiều gia chủ như thế rồi, ta không tin ai cũng như ai cả. Ngay cả cô Tô Lan thị cũng từng có người khác biệt như Lam Dực. Ai có gan dám phủ nhận thực lực của bà ta, địa vị của bà ta? Luận về danh sĩ tiên môn và Lam gia, ai có thể bỏ qua bà, bỏ qua huyền sát thuật của bà? Giang Trừng im lặng không nói, như thoáng bình tĩnh được đôi chút. Ngụy Bưu Tiện khoác vai hắn lần nữa nói, sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó vậy. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi, ai nói ngươi không xứng đáng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không được, dám nói chính là ngứa nọt. Giang Trừng hầm hở, với cái hạng như ngươi lúc này á, có thể đánh được ai đây? Nói xong hắn vỗ ngực Ngụy Bưu Tiện một cái. Tuy vết thương do lá sắt gây ra đã được bôi thuốc băng bó rồi, nhưng bị vỗ một cái bất thình lình như thế, sao lại không đau cho được? Ngụy Bưu Tiện gào lên, Giang Trừng chết đi! Giang Trừng lắc mình tránh thoát một trường bổ vào không đó của hắn, quát, bây giờ đang muốn chết, cớ sao lúc đó lại tỏ ra anh hùng, đáng đời, cho người nhớ tới giả. Ngụy Bưu Tiện, ta tỏ ra anh hùng hả? Ta cũng bất đắc dĩ thôi, hành động nhanh hơn suy nghĩ mà. Đừng có chạy, ta tha cho ngươi một mạng. Hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thấy cái túi thơm rỗng ta nhét trong đai lưng không? Giang Trừng, là của Minh Minh kia đưa cho ngươi hả? Không thấy. Ngụy Bưu Tiện kêu một tiếng tiếc thật nói, lần sau lại kiếm nàng ấy đòi cái nữa vậy. Giang Trừng cau mày, ngươi lại vậy rồi, không phải ngươi thích nàng ta thật đấy chứ? Nhà đầu kia trông cũng được, nhưng xuất thân lại chẳng ra sao cả, e là đến môn sinh cũng không phải, như con gái của tôi tớ vậy. Ngụy Bưu Tiện, tôi tớ thì thế nào? Không phải ta đây cũng là con trai của tôi tớ sao? Giang Trừng, ngươi có thể so với nàng ta hả? Tôi tớ nhà ai lại giống như ngươi chứ? Chủ nhân mà bóc hạt sen, nấu canh cho ngươi ăn, đến cả ta còn chưa được ăn đây này. Ngụy Bưu Tiện, ngươi kêu sư tỷ nấu nữa đi. À đúng rồi, lúc trước nó tới Lam Trạm. Lam Trạm y có để lại lời chào cho ta không? Ca ca của y có tìm tới đây không? Tình hình trong nhà y thế nào rồi? Giang Trừng, ngươi còn trông mong y để lại lời nhắn cho ngươi à? Không cho ngươi một kiếm, đó là tốt lắm rồi. Y đã về, vẫn chưa tìm được Lam Y Thần đâu. Ai cũng nghĩ hắn đã trốn khỏi rồi. Lam Khải Nhân thì bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Ngụy Bưu Tiện, gia chủ Lam gia thì sao? Thế nào? Giang Trừng, đã tạ thế. Ma Đạo Tổ Sư, chương 57, Tam Độc, Nhị, giọng đọc, Bá Tiến. Ngụy Bưu Tiện ngơ ngác, tạ thế. Gương mặt vương dòng mắt ánh lên dưới ngọn lửa của Lam Vong Cơ, bỗng dưng xuất hiện trong đầu của hắn, bật thốt. Lam Trạm thì sao? Giang Trường nói, còn có thể được thế nào nữa? Trở về rồi, phụ thân vốn có nói sẽ phái người đưa y về Cô Tô, y lại từ chối. Ta nhìn dáng vẻ đó của y, hẳn là đã nghĩ tới một ngày như vậy từ lâu rồi. Dù sao thì tình hình trước mắt là thế, chẳng có nhà ai tốt hơn nhà ai hết đâu. Hai người lại ngồi xuống lan can gỗ. Ngụy Bưu Tiện nói, vậy Lam Y Thần xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bỏ chạy? Giang Trừng, không phải Ôn gia muốn đốt tàn thư các nhà bọn họ hay sao? Mấy vạn quyển sách cổ với nhạc phổ, người Lam gia cứu trở về được một ít. Hẳn là giao hết cho Lam Y Thần để hắn mang theo nó chạy trốn rồi. Có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không thì sẽ mất hết tất cả. Ai ai cũng đoán như vậy. Nhìn trời, Ngụy Bưu Tiện nói, thật là ghê tởm. Giang Trừng, đúng, Ôn gia quá ghê tởm. Ngụy Bưu Tiện, bọn chúng muốn nhảy nhót như thế đến bao giờ đây? Chúng ta nhiều nhà như thế, lại không thể liên thủ. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Nguyên cả đám thiếu niên, mặc quần áo ngắn, chạy như bay nhảy nhót trên hành lang, y hệt con khỉ, nhốn nháo reo lên. Đại sư huynh! Sư huynh, huynh sống rồi à? Ngụy Bưu Tiện, cái gì mà ta sống rồi? Ta đã chết đâu? Đại sư huynh, nghe nói huynh giết được một con đại yêu thú hơn 400 năm tuổi. Thiệt không? Huynh giết à? Cái ta muốn biết hơn vụ này là sư huynh 7 ngày không ăn cơm thật à? Thật không lén nút ích cốc xuống lưng bọn ta ấy chứ? Rốt cục thì đồ lục huyền vũ lớn cỡ nào vậy? Liên Hoa Hồ có chứa được nó không? Đồ lục huyền vũ chính là một con rùa đúng không?

Tao hỏi các ngươi, có phải ả núi kia không đeo kiếm đúng không? Có phải ả trông rất đẹp, ở môi trên có một nốt ruồi? Các sư đệ, phải, chính ả đấy. Giang Trường căm hận nói, Vương Linh Kiều, quá. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Ồn ào cái gì, không cho người ta yên tĩnh một ngày à? Ngụ phụ nhân áo tím tung bay tức tới. Kim Châu, Ngân Châu, vẫn một thân võ trang, đứng hai bên, ngay sau lưng bà. Giọng Giang Trường nói, mẹ, người của Ôn gia bắt lục sư đệ đi rồi. Ngụ phụ nhân, các người kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta ở trong, cũng nghe thấy hết rồi. Này thì sao, bắt đi chứ có phải giết đâu. Vừa nôn nóng, vừa căm giận, châm nghiến răng làm gì? Ngươi còn trẻ, có vẻ là gì tông chủ của tương lai không? Bình tĩnh chút đi. Bà dứt lời, quay lưng đối mặt với cửa lớn nơi thao trường. Mười mấy tu sĩ Ôn gia mặc áo bào viêm dương liệt nhật, trên người nối đuôi nhau đi vào. Sau những tu sĩ này là một cô gái mang thải y, khoan thai nhẹ nhàng bước vào. Cô gái này dáng người thướt tha, dung mạo quyến rũ, mắt sóng sánh nước, môi như lửa đỏ. Ở môi trên có nốt ruồi đen nhỏ, đúng là một mỹ nữ khá xuất sắc. Chỉ có điều toàn thân châm vòng lóe sáng, cứ như hận không thể đeo hết trang sức trong cửa hàng và sự yêu quý của chủ nhân đối với cả ả lên người vậy. Rất là rẻ mạt. Chính là ả nữ bị Ngụy Vô Tiện cho một trường thổ huyết bay ra ở Kỳ Sơn, Vương Linh Kiều. Vương Linh Kiều hé miệng mỉm cười nói, Ngụ phu nhân, ta lại tới rồi. Ngụ phu nhân mặt không chút cảm xúc, dường như cảm thấy nói với cả ả một câu sẽ khiến miệng mình ố ấy vậy. Vương Linh Kiều bước xuống bậc thềm nơi cửa lớn. Lúc này Ngụ phu nhân mới nói, người bắt con cháu Vân Mộng Giang Thị làm gì? Vương Kiều Linh, bắt? Ngươi nói cái gì vậy? Đứa ta vừa bắt ở ngoài đấy à? Này nói rất dài dòng nha. Chúng ta vào trong nhà ngồi xuống rồi từ từ mà nói. Một tôi tớ không thông báo, không xin phép đến nhà, cứ thế bước vào cửa lớn của một thế gia khác, lại còn lời lẽ chính đáng như chuyện đương nhiên, yêu cầu đương đường gặp mặt vậy. Ngồi xuống rồi từ từ mà nói. Vẻ mặt của Ngô phu nhân ngày càng lạnh lẽo nghiêm túc. Ngón bên tay phải mang vòng bạc của Tử Điện khẽ khàng giật giật vài cái, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Hình như linh khí Tử Điện có thể thay đổi hình dáng thì phải, vì ở chương cũ lúc Giang Trường xài nó thì là chiếc nhẫn, ở đây tác giả ghi là hoàn, làm vòng, nghe như là đeo vào cổ tay vậy. Nhưng này lại là đeo trên ngón, không biết có hiểu sai hay không. Bà nói, vào trong ngồi xuống rồi nói. Vương Kiều Linh, đương nhiên, lần trước đến hạ lệnh còn chưa kịp ngồi chốc lát mời. Nghe thấy hai chữ hạ lệnh, Giang Trường hừ lạnh một tiếng, kim ngân song su cũng tỏ vẻ giận dữ. Nhưng ngả Vương Linh Kiều này lại là cục cưng được yêu chiều bên cạnh Ôn Triều. Hiện giờ đương nhiên không thể đắc tội với ả được. Do đó, tuy Ngô phu nhân mặt đầy vẻ chế giễu cười khẩy, ngập tràn sự quái gở, nhưng vẫn nói, vậy được, ngươi vào đi. Vương Linh Kiều nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên đi vào thật. Thế nhưng ả nói muốn vào trong nói chuyện, lại không ngồi vội mà dạt dào hứng thú đi một vòng nhỏ trong Liên Hoa Ô, phát biểu ý kiến khắp nơi. Liên Hoa Ô này cũng không tệ lắm nhỉ, thật lớn cơ mà, nhà có hơi cũ. Cọc gỗ đều đen thui vậy, màu xấu thật, không sáng sủa. Ngô phu nhân, chủ mẫu người có hơi tệ đấy, không biết sắp xếp quản lý chút nào cả. Lần sau, treo tím màn che màu đỏ đi, như vậy mới đẹp. Dọc đường ả đi, dọc đường ả chỉ trò trò, cứ như nơi này là vườn sau của ả vậy. Đầu mày Ngô phu nhân dần dật không thôi. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng trông thấy đều âm thầm hoảng sợ, sợ rằng bà sẽ nổi cơn giết người bất cứ lúc nào. Dạo trời soi mói xong xuôi, cuối cùng Vương Ninh Kiều ngồi xuống sảnh đường. Không ai yêu cầu ả khiêm tốn cả, ả tự nhiên diễn ngồi ngay trên ghế đầu. Ngủ một lúc, thấy không có người đến hầu hạ, ả cau mày đập bàn nói, cha đâu? Tuy quanh thân ả là châu ngọc óng ánh, nhưng lời nói và việc làm lại không hề có ra giáo lễ nghi gì cả. Bao nhiêu thứ xấu phô cả ra, dọc đường đã thấy, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngô phu nhân ngồi xuống chỗ ghế phủ, vạt áo tím và ống tay rộng rãi tản ra, làm vòng eo càng có vẻ mảnh mai, tư thế duyên dáng. Kim ngân song su đứng hầu sau bà, khóe môi mang theo chế nhạo nhàn nhạt. Ngân Châu nói, không có trà, muốn uống thì tự rót đi. Vương Kiều Linh trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói, tối tớ của Giang gia trước đến giờ để không làm việc à? Ngô phu nhân, hầu gái theo cạnh ta. Vương Linh Kiều khinh bỉ, Ngô phu nhân,

Ngụ phu nhân sắc mặt u ám, chuyển đường nhìn sang. Đột nhiên, Lưu Ngụy Vô Tiện đau đớn, hai đầu gối không tự chủ được mà nhún ra. Ngụ phu nhân quật hắn một roi. Giang Trừng gọi, mẹ! Ngụ phu nhân đã đứng dậy, tử điện hóa thành hình roi, ánh chớp xì xèo chạy vòng giữa hai tay như lãnh ngọc của bà ta. Bà quát lên, Giang Trừng, ngươi tránh ra, bằng không thì ngươi cũng quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện gắng gượng chống tay bỏ dậy nói, Giang Trừng, ngươi tránh ra, đừng xía vào. Lại một roi bay ra, ngụ phu nhân quật hắn đến độ nằm mọp ra đất, cắn răng nghiến nói, ta nói mà, cái thứ này, cái thứ không tuân quy của nhà ngươi, trước sau gì cũng sẽ rước phiền phức lớn cho Giang gia ta mà. Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng ra, cắn răng chịu, không che chắn, không nói một lời. Trước kia, tuy ngụ phu nhân có coi những lời nói ác độc của hắn, nhưng chưa bao giờ ra tay với hắn thật, cùng lắm là bắt hắn quỳ gối rồi cấm túc thôi. Không lâu sau cũng sẽ được Giang Phong Miên thả ra ngoài. Nhưng lần này lại chịu liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lưng hắn nóng rát ra. Cả người vừa tê dại vừa đau đớn, khó mà chịu nổi. Nhưng không thể nhượng, không nhịn. Nếu hôm nay không phạt đến khi Vương Kiều Linh hài lòng, không cho người Kỳ Sơn Ôn Thị thỏa mãn, chuyện này vẫn không thể kết thúc được. Vương Linh Kiều nhìn với vẻ đầy ý cười. Ngụ phu nhân đánh xong, tử điện bỗng chốc thu về. Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, thân trên lắc lư về phía trước, dường như sắp gục ngã. Giang Trừng muốn bước tới đỡ. Ngụ phu nhân lạnh lùng nói, đứng tránh ra, không được dìu nó. Giang Trừng bị Kim Châu Ngân Châu túm chặt kéo lại, sau cùng Ngụy Vô Tiện vẫn ngã nhào ra đất, nằm úp sấp chẳng động đậy gì. Vương Linh Kiều ngạc nhiên, xong rồi. Ngụ phu nhân hờ hững nói, đương nhiên là xong rồi. Vương Linh Kiều, cứ như vậy. Ngụ phu nhân nhếch mày, cái gì mà cứ như vậy? Ngươi nghĩ tử điện là linh khí loại gì? Non một trận như thế, đến tháng sau cũng không thể khỏe được đâu. Vương Linh Kiều nói, nhưng vậy vẫn có lúc tốt trở lại mà. Giang Trừng bực tức, ngươi còn muốn gì nữa hả? Vương Linh Kiều, ngụ phu nhân, nếu là trừng phạt thì đương nhiên phải khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn này cả đời, hối hận cả đời về việc này, không dám tái phạm nữa. Nếu như chỉ chịu một trận roi thôi, hắn tĩnh dưỡng một thời gian xong lại vẫn nhảy nhót vui vẻ, vậy còn gọi là gì trừng phạt nữa? Nhóc con tuổi này, sẹo lành là dễ dàng quên đau, căn bản không hề có tác dụng. Ngụ phu nhân, ngươi định làm gì? Chặt chân nó chắc, để nó khỏi nhảy nhót à? Vương Ninh Kiều, Ôn công tử rộng lượng không làm được việc chặt hai chân tàn bạo kiểu đó. Chỉ cần chặt bằng cánh tay của hắn thôi, thì từ nay về sau, ngài ấy sẽ không tính toán nữa. Ả nữ này, căn bản là mượn Ôn Triều chống lưng, trả mối thù Ngụy Vô Tiện vô ả một trường ở hang ngầm núi Mộ Khê mày đó. Ngụ phu nhân liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nói, chặt một cánh tay phải của nó ư? Vương Ninh Kiều, phải. Ngụ Tử Diên đứng dậy, vòng quanh Ngụy Vô Tiện, bắt đầu chậm chậm đi đi lại lại, dường như đang nghĩ cách. Đến cả đầu Ngụy Vô Tiện cũng không nhấc lên nổi. Giang Trừng dãy khỏi Kim Châu Ngân Châu, bịch quỳ xuống đất nói, mẹ, mẹ, ngài đừng, chuyện vốn không phải như vậy đâu. Vương Linh Kiều cao giọng nói, Giang tiểu công tử, người đang nói là ta đố dị hả? Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất, cả trở mình cũng không được, nghĩ thầm, đố dị? Đố dị là cái gì? Bỗng dưng nghĩ tới, lại bịa đặt, ả nữ này vốn là nô tỳ của vợ Ôn Triều, chưa từng đọc sách, không nhận mặt được bao con chữ, lại càng muốn ra vẻ có tài văn chương, dùng từ mới, không biết mà ra vẻ hiểu nên đọc sai chữ. Tình hình nguy cấp, nhưng vào lúc này người còn có đầu óc trái lại tâm tư càng rối loạn hơn, không tài nào tập trung tính thần được, nghĩ ngợi lung tung không thôi. Vương Linh Kiều không hề hay biết rằng mình tự bêu xấu nói, ngu phu nhân, ngài nghĩ cho kỹ nha, Kỳ Sơn bọn ta nhất định phải truy cứu chuyện này, chặt cánh tay của hắn rồi để ta mang về, đặng cái đó bàn giao, vân mộng Giang thị sẽ yên ổn, bằng không lần sau Ôn công tử hỏi tới sẽ không đơn giản như vậy đâu. Trong mắt ngu phu nhân chớp lè ánh sáng tối tăm lạnh lẽo, giọng nói, Kim Châu, Ngân Châu, đi, đóng cửa lại, đừng để người khác thấy. Chỉ cần là ngu phu nhân hạ lệnh, Kim Ngân Song Xu hoàn toàn tuân theo, đồng thời nói một tiếng vâng giòn giã rồi đóng chặt cửa lớn lại. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh sáng dưới đất cũng biến mất tăm, nghĩ thầm, một tay ấy à, quên đi, nếu có thể đổi bình yên cho nhà, một tay thì một tay vậy, cùng lắm thì sau này luyện kiếm tay trái vậy. Giang Trừng ôm chân mẹ hắn lại, nói: "Mẹ, mẹ, mẹ, nghe con đã, mẹ tuyệt đối không thể trả tay hắn, nếu như cha biết thì..." Ngụ phu nhân đột nhiên biến sắc, quát lên: "Đừng nhắc tới cha ngươi nữa, ông ta biết rồi sao nào, giết ta hay sao?" Vương Linh Kiều vui vẻ nói: "Ngụ phu nhân, ta biết ngài chắc chắn có thể lựa chọn chính xác mà. Xem ra sau này khi ở giám sát Liêu, chúng ta cũng nhất định có thể nói chuyện rất hợp ý nhau đấy." Ngụ phu nhân kéo cái chân với làn váy bị Giang Trừng ôm về, xoay người lại, cau mày nói: "Giám sát Liêu?" Vương Linh Kiều mỉm cười: "Đúng vậy, giám sát Liêu, đây chính là chuyện quan trọng thứ hai của ta khi đến Vân Mộng. Kỳ Sơn Ôn thị ta mới ra hạ lệnh giám sát ở mỗi một tòa thành để bố trí một giám sát Liêu. Bây giờ ta tuyên bố sau này, Liên Hoa Ô chính là giám sát Liêu của Ôn gia Vân Mộng." Thảo nào ban nãy ả ra ra vào vào trong Liên Hoa Ô, nghiễm nhiên coi nơi này là phủ đệ của chính ả. Hóa ra đã coi Liên Hoa Ô cứ như điểm của ả ở Vân Mộng thật vậy. Giang Trừng đỏ mắt nói: "Giám sát Liêu gì chứ? Nơi đây là nhà của ta." Vương Linh Kiều cau mày: "Ngô phu nhân, ngài nên dạy lại con của mình thật kỹ đi. Mấy trăm năm qua, bách gia đều thuần phục giữa Ôn gia rồi. Trước mặt sứ Ôn gia đến, sao có thể nói ra câu này được chứ? Ta vốn còn đang do dự. Liên Hoa Ô cũ kỹ như vậy, còn sinh ra mấy kẻ phản nghịch, có thể gánh nổi trọng trách giám sát Liêu này hay không? Nhưng thấy người nghe theo lệnh như vậy, ta vẫn quyết định đưa vinh hạnh này đặc biệt này cho." Lời còn chưa dứt, Ngô phu nhân đã vung tay cho ả một bạt tay cực kỳ đanh vội. Một bạt tay này không nói tới lực tay hay tiếng động cũng đều long trời lở đất. Vương Linh Kiều bị tát đến độ xoay mấy vòng mới té lăn xuống đất, máu mũi tèm lem, đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Mấy tên môn sinh Ôn gia trong sảnh đồng loạt rút kiếm ra. Ngô phu nhân giơ tay vẫy vẫy, tử điện bay ra tạo một vòng ánh tím lóa mắt. Từng tên trong đám môn sinh quòng quắp ngã lăn quay ra. Kim châu ngân châu nhanh chóng tước hết bội kiếm của bọn chúng. Ngô phu nhân dáng điệu ưu nhã bước tới cạnh Vương Kiều Linh, từ trên cao nhìn xuống ngài bên dưới, bỗng nhiên khom lưng, duỗi tay túm chặt tóc Vương Linh Kiều, nhấc lên rồi lại cáu giận cho bạt tay nữa: "Tiện tỳ, ngươi dám!" Bà nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn, gần trong gang tấc, Vương Linh Kiều sợ đến mức bụng nửa mặt sưng phù, ré lên ầm lên. Ngô phu nhân không chút lấy đổ, lại cho một tay nữa, tát cho tiếng ré của ả im bặt, quát: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, ngươi xông vào nhà ta, đòi trừng phạt người nhà ta, ngay trước mặt ta, cái thá gì chứ, cũng dám ngang ngược như vậy à?" Bà nói xong, liền mạnh tay, vứt đầu Vương Linh Kiều đi như con chế gió, dơ bẩn vậy, rút khăn lau chùi tay. Kim Châu Ngân Châu đứng sau lưng bà, trên mặt cũng là nụ cười khinh bỉ giống hệt bà. Hai tay Vương Linh Kiều run rẩy bụng lấy mặt mình, nước mắt giàn giụa: "Ngươi, ngươi dám làm chuyện này, Kỳ Sơn Ôn thị với Toanh Xuyên Vương thị sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Ngô phu nhân vứt khăn tay xuống đất, một đạp đá cho ả ngã lăn mắng: "Cấm miệng, ả tiện tí ngươi, Mi Sơn Ngô thị, thế gia ta tung hoành tiên đạo trăm năm nay, xưa này chưa từng nghe nói tới Toanh Xuyên Vương thị nào cả, là thứ gia tộc thấp hèn chui từ xó lẽ nào ra vậy? Toàn gia đều là loại như ngươi hay sao? Nhắc tôn ti trước mặt ta, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là tôn ti. Ta là tôn, ngươi là ti." Bên cạnh đó, Giang Trừng đã đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, nằm nhoài ra đất lên được phân nửa. Thấy cảnh này, hai người đều giật mình sững sờ. Ma đạo tổ sư, chương 58, tam độc. Tam, giọng đọc Bá Tuyến. Ngô phu nhân liếc mắt ra lệnh cho phía sau. Kim Châu Ngân Châu hiểu ý, rút trường kiếm chia nhau ra, lượn một vòng quanh phòng, ra tay vừa nhanh vừa độc, trong chốc lát đã chém chết mấy chục mạng Ôn gia rồi. Vương Ninh Kiều thấy rất nhanh sẽ đến phiên ả, bèn dãy dụa uy hiếp: "Ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể giết người diệt khẩu hay sao? Ngươi cho là Ôn công tử không biết ta ngày hôm nay đi đâu à? Ngươi nghĩ hắn biết rồi sẽ tha cho các ngươi sao?" Ngân Châu cười lạnh nói: "Cứ như hắn có tha cho ai bây giờ sao?" Vương Ninh Kiều nói: "Ta là người bên cạnh Ôn công tử, người thân cậu nhất. Các người dám đụng tới một chút đến ta thử xem, hắn có khiến các người..." Ngục phu nhân vung tay, tát cho ả một phát, chế giễu: "Sao? Chặt tay hay chặt chân hay đốt tiên phủ? hay phái nghìn vạn tinh anh đi săn bằng đến Hoa Ô hả? Dựng trại giám sát sao? Kim Châu cầm trường kiếm đến gần. Vương Ninh Kiều trong mắt đầy sợ hãi, đạp chân không ngừng lùi lại ra sau, lùi lùi rồi rực nhớ ra điều gì đó. Chợp mắt một cái, bỗng lôi từ trong ngực ra một cây pháo sáng, cầm trong tay lắc vài cái. Một tia lửa xẹt ra từ ống đó, theo một tiếng rít sắc bén, tông vỡ cửa sổ, nổ tung trên bầu trời bên ngoài. À cất giọng the thé thét, người đâu cứu mạng, cứu ta với. Ngụ phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, còn mọi người trong phòng thầm nghĩ, cô ả này mang theo những hơn mười mấy người, vẫn còn nữa sao? Ngụ phu nhân một bước đạp lên cổ tay ả, rút kiếm ra, giây phút đường kiếm sắp chém đến nơi, bỗng nhiên lại đoang một tiếng, bị bắn trạch đi. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa quay đầu nhìn qua, cửa phòng đã ầm ầm trái phải hai bên văng ra. Một người đàn ông cao lớn đạp cửa bước vào. Một thân áo đen, khuôn mặt âm trầm, đích thị là tên cận vệ tu vi đáng gờm bên cạnh gã Ôn Triều kia, Ôn Trục Lưu. Kiếm đã một tay khỏi rồi, Ngụ phu nhân Dương đang tử điện trước ngực, hỏi, hóa đan thú. Ôn Trục Lưu lạnh nhạt nói, tử chi chu. Vương Ninh Kiều một tay vẫn bị bà ta vững vàng đạp lên, đau đến méo mặt, liên tục kêu la, Ôn Trục Lưu, ngươi còn không cứu ta, mau cứu ta. Ngụ phu nhân hờ nói, Ôn Trục Lưu, hóa đan thủ, tên ngươi không phải vốn là Triệu Trục Lưu sao? Rõ ràng không phải họ Ôn, lại chen đến bẹp đầu cũng muốn đụng đổi họ hay sao? Vài ba con người đều bị lùa nhau như lùa vịt, cái họ Ôn cầu quý ra lắm hay sao? Bối tông vong tổ, nực cười. Bối tông là quay lưng lại với tông gia, bối tông vong tổ là mất gốc. Hai người họ mới qua lại vài câu, Vương Ninh Kiều đã không chịu được mà hét lên, Ôn Trục Lưu, ngươi có thấy ta hiện tại là cái hạng gì không? Ngươi không lập tức giết mụ đó còn đứng đó mà rông dài làm nhảm cái gì? Ôn công tử sai ngươi bảo vệ ta, bảo vệ thế này đấy hả? Ngươi coi chừng ta, tố giác người đấy. Ngụ phụ nhân hung hăng giẫm nghiến xuống cánh tay ả. Vương Linh Kiều khóc thét, Ôn Trục Lưu chỉ nhíu mày. Hắn theo lệnh Ôn Nhược Hoàn bảo vệ Ôn Triều. Đối với tính cách của Ôn Triều vốn có chút không mưa, ai ngờ không có nát nhất chỉ có nát hơn. Ôn Triều lại sai hắn đến bảo vệ Vương Linh Kiều. Cô ả này dáng vẻ kịch cớm, nông cạn ngu đần, lại dụng tâm ác độc, khiến hắn cực kỳ không vừa mắt. Nhưng dù không vừa mắt, lại không thể cãi lời Ôn Nhược Hàn được. Cái lệnh Ôn Triều bóp chết ả ta. Cũng may là Vương Ninh Kiều cũng rất ghét hắn, hạ lệnh chỉ cho phép hắn theo phía sau xa, không cần ra mặt, cũng không cần lượn qua lượn lờ trước mặt ả ta. Vừa vặn, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng giờ cái mạng của cô ả này sắp không xong, nếu khoanh tay đứng nhìn, Ôn Triều nhất định sẽ nổi giận. Không dung, không thứ, mà hắn thì đã không thứ rồi, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Ôn Trục Lưu nói, đắc tội. Tử điện vung ra, Ngụ phu nhân quát, làm bộ làm tịch. Ôn Trục Lưu nhấc bàn tay to lên, không chút lưu tâm mà cũng bắt được tử điện. Khi tử điện hóa thành dạng roi thì có linh lưu bám vào. Linh lưu uy lực có thể lớn có thể nhỏ, chí mạng hay là di tính, toàn bộ do chủ nhân điều khiển. Ngụ phu nhân đã nổi sát ý từ lâu, muốn giết hết đám Ôn cẩu này không chờ một người. Hơn nữa rất dè chừng Ôn Trục Lưu, bởi vậy linh lưu đánh tới 100% hung mãnh, vậy mà lại bị ăn bắt được một cách dễ dàng. Tử điện tung hoành mấy năm chưa bao giờ gặp phải đối thủ kiểu này, nên sau khi bị tóm gọn, Ngụ phu nhân đứng hình mất vài giây. Vương Linh Kiều nhân cơ hội trốn nổi ra, luống cuống tay chân, từ trong lòng móc ra cây pháo sáng thứ hai, thứ ba, đầu bù tóc rối, miệng làm nhảm. Đến cho ta, đến đây cho ta nào. Ngụy Vô Tiện nhịn đau húc Giang Trừng một cú, nói, đừng để ả phát tín hiệu. Giang Trừng buông Ngụy Vô Tiện ra, bổ một nhát chém về phía Vương Kiều Linh. Đúng lúc đó lại thấy Ôn Trục vừa ép sát Ngô phu nhân, tựa như sẽ một trưởng kết liễu. Giang Trừng vội vã kêu, mẹ. Hắn lập tức bỏ quên Vương Ninh Kiều, bổ nhào tới. Ôn Trục Lưu chẳng hề quay đầu, một trưởng vỗ ra nói, còn kém xa. Giang Trừng bị một trưởng này bắn trúng đầu vai, lập tức học máu. Cùng lúc ấy Vương Linh Kiều cũng thả hết pháo hiệu ra ngoài, khói xanh nhạt thổi bùng lên trên trời đêm, một mảng sáng xanh cùng những tiếng rít sắc bén. Thấy Giang Trừng bị thương, Ngô phu nhân bật ra tiếng gầm giận dữ, ánh tử điện bùng lên, loáng cái đã sáng trắng đến đẹp mắt. Ôn Trục Lưu bị tử điện bộc phát thổi bay lên, văng vào tường. Kim Châu Ngân Châu cũng lưu loát rút trường kiếm, lóe lửa điện tử bên trong. Cùng Ôn Trục Lưu đấu qua đấu lại một bên. Đây là hai thị nữ từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của Ngu Phu Nhân, một lòng theo học, ra trận hợp lực thì không thể khinh thường. Ngu Phu Nhân được rảnh rang chốc lát, hai tay một trái một phải nhấc giang chừng, và Ngụy Vô Tiện tạm thời không thể động đậy, chạy ra khỏi phòng. Trên giáo trường vẫn còn nhiều môn sinh đứng quanh, Ngu Phu Nhân quát lên, lệnh bọn họ lập tức chỉnh đốn đội ngũ, tay xách theo hai đứa nhỏ xông lên bến tàu. Trước bến tàu của Liên Hoa Ô luôn có 3-4 chiếc thuyền nhỏ neo đậu ngay cần, mà đám đệ tử trẻ tuổi giang ra hay trèo ra hồ để hái sen. Ngu Phu Nhân ném hai người bọn họ lên thuyền, bản thân cũng nhảy lên đỡ Giang Trừng lên, giúp hắn bình ổn nhịp thở. Giang Trừng chỉ ho ra một bụng máu tươi, bị thương cũng không tính là quá nặng, nói: "Mẹ, giờ phải làm sao đây?" Ngô Phu Nhân nói: "Cái gì mà làm sao? Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Bọn họ có chuẩn bị mà đến, cuộc chiến hôm nay không thể tránh khỏi, lát nữa thế nào một đống ôn cầu cũng kéo đến, đi trước đi." Ngụy Bôn Tiện nói: "Thế sư tỷ hôm trước vừa đi Mi Sơn, nếu như tỷ ấy trở về?" Ngô Phu Nhân hung tợn nói: "Ngươi câm miệng cho ta, đều là tên tiểu tử nhà ngươi làm hại." Ngụy Bôn Tiện đành ngậm miệng. Ngô Phu Nhân tháo vòng bạc tử điện từ trên tay xuống, đeo nó lên ngón trỏ của Giang Trừng. Giang Trừng ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ đã tử điện cho con làm gì?" Ngô Phu Nhân nói: "Cho ngươi, sau này sẽ là của ngươi, tử điện đã nhận ngươi làm chủ rồi." Giang Trừng mờ mịt nói: "Mẹ, mẹ không đi cùng với tụi con sao?" Ngô Phu Nhân ngưng mắt nhìn hắn, bỗng nhưng nhớ tới năm ấy, hôn cái lên tóc hắn, ôm vào trong ngực lẩm bẩm: "Con ngoan." Lần này ôm dừng sức vô cùng, phảng phất ý hận không thể khiến Giang Trừng biến thành một đứa con nhỏ rồi nhét trở lại trong bụng bà, khiến không ai có thể thương tổn hơn, không ai có thể khiến hai người chia rời. Giang Trừng chưa từng thấy được mẹ ôm như vậy, hôn như vậy thì càng miễn tâm. Đầu hắn vùi trước ngực bà, hai mắt trợn to, ngơ ngác không biết làm sao cho phải. Ngụ Phu Nhân một tay ôm hắn, một tay giật mạnh cổ áo Ngụy Vô Tiện, cứ như muốn bóp chết hắn vậy, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc chết bẩm này, đáng trách, nhìn xem vì ngươi mà nhà chúng ta gặp cái họa gì đây." Ngụy Vô Tiện ngực kịch liệt phập phồng, không cãi một lời, lần này chẳng phải kiềm chế nhẫn nại hay là âm thầm oán thán gì, mà thật sự là không còn lời nào để nói. Giang Trừng sốt ruột gặng hỏi: "Mẹ, mẹ không đi cùng được con sao?" Ngụ Phu Nhân chợt buông tay, đẩy hắn ngã lên người Ngụy Vô Tiện. Ba nhảy lên bến, thuyền nhỏ hơi tròng trành lay động. Giang Trừng cuối cùng cũng hiểu, Kim Châu Ngân Châu, tất cả môn sinh, có còn tất cả pháp bảo và truyền vật nhiều đời Vân Mộng Giang Thị đều ở đây, tại Liên Hoa Ô này, nhất thời không thể tản đi hết được. Khi một trận đại chiến tất yếu xảy ra, Ngô Phu Nhân thân là chủ mẫu không thể một mình chạy đi rồi, lại lo con trai gặp chuyện chẳng lành nên phải lén nút đẩy bọn họ đi trước. Trong lòng biết lần này chia ly hung hiểm vô cùng, Giang Trừng vô cùng hoảng hốt, hắn đứng dậy muốn rời thuyền theo. Tử điện chợt phóng điện, một vòng dây vững vàng trói hai người bọn họ lên thuyền, triệt để không cựa quậy được. Giang Trừng nói: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Ngô Phu Nhân nói: "Đừng có om sòm lên thế, đến chỗ an toàn nó sẽ tự động buông ra. Trên đường có gặp phải người đánh đến, tử điện cũng sẽ tự động bảo vệ hai ngươi. Đừng quay lại, đi thẳng đến Mi Sơn tìm tỷ tỷ ngươi." Nói xong, bà quay qua chỉ tay vào Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói: "Ngụy anh, người nghe cho kỹ đây, che chở Giang Trừng cho tốt, chết cũng phải che chở cho nó, có biết chưa?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ngô Phu Nhân." Ngô Phu Nhân cả giận nói: "Có nghe thấy chưa? Chớ có nói mấy lời vô ích nữa, ta chỉ hỏi ngươi, nghe thấy chưa?" Ngụy Vô Tiện giãy giụa khỏi tử điện không nổi, chỉ có thể gật đầu. Giang Trừng hô: "Mẹ, phụ thân còn chưa trở lại, có chuyện gì cũng cùng nhau gánh vác được mà." Nghe hắn nhắc tới Giang Phong Miên, mắt Ngô Phu Nhân tựa hồ thoáng hoe đỏ. Nhưng bà rất nhanh lại lớn giọng quát: "Không được về là không được về, chẳng lẽ không có hắn ta không lo được chắc?" Quát xong liền vung kiếm chặt đứt dây buộc, đá mạnh lên mép thuyền, nước sóng chảy xiết, gió lớn lại thêm cú đá này, thuyền nhỏ lập tức trôi ra mấy trượng, xoay xoay vài cái bình ổn mà nhanh chóng xuôi dòng theo lòng sông lướt đi. Giang Trừng gào lên thảm thiết: "Mẹ!" Hắn kêu liên tiếp hơn 10 tiếng, nhưng Ngô Phu Nhân và Liên Hoa Ô mãi một lúc xa, mỗi lúc một nhỏ. Khi thuyền nhỏ đã xa khuất, Ngu phu nhân lên cầm trường kiếm, lui bước quay vào trong đại môn Liên Hoa Ô. Hai đứa ra sức giãy giụa, tử điện gần như cứa sâu vào da thịt, thế nhưng vẫn y như cũ không nhúc nhích được tí nào cả. Giang Trừng từ trong họng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ như người điên, vừa giãy giụa vừa nói: "Sao không đứt, sao không đứt, đứt đi mà." Ngụy Vô Tiện vừa bị tử điện quất 10 tiên kỳ, giờ cả người nhức nhối nhịn đau nói: "Giang Trừng, bình tĩnh trước đi, ngụ phu nhân đấu lại hóa đan thủ kia, không hẳn sẽ thua, vừa nãy không phải bà vẫn giữ được ôn trục lưu sao?" Giang Trừng cầm thét: "Ngươi bảo ta bình tĩnh làm sao được đây, làm sao bình tĩnh được, cho dù giữ được ôn trục lưu, con tiện nhân Vương Ninh Kiều kia đã phát tín hiệu rồi, lỡ mà ôn cầu thấy được, ồ ạt kéo người đến đây, nhà của chúng ta thì sao đây?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Giang thúc thúc, Giang thúc thúc đã về được kìa." Quả nhiên trên mặt sông, một chiếc thuyền khác đang đi tới. Giang Phong Miên đứng ở đầu thuyền, trên thuyền còn có 5-6 gã môn sinh đứng đầu. Ông đang nhìn về hướng Liên Hoa Ô, áo bào phấp phới bay theo gió. Giang Trường kêu lên: "Phụ thân, phụ thân!" Giang Phong Miên cũng thấy bọn họ, mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Một gã môn sinh khua nhẹ mái chèo, thuyền lên nhích lại gần. Giang Phong Miên vẫn chưa biết chuyện gì. "A Trứng, A Ánh, hai đứa có chuyện gì vậy?" Đám thiếu niên Liên Hoa Ô này bình thường hay đùa mấy trò tinh quái, mặt bé mét máu, úp sấp trong nước, giả xác chết trôi là chuyện bình thường. Bởi vậy, Giang Phong Miên cũng không thể lập tức xác định bọn hắn có phải đang chơi trò mới hay không. Còn chưa phát hiện tình thế nghiêm trọng, Giang Trừng mới rơi nước mắt, vừa vội vàng hoảng hốt: "Phụ thân, phụ thân, mau thả đứa con ra đi." Giang Phong Miên nói: "Đây là tử điện của mẹ ngươi, tử điện nhận chủ, sợ là không chịu để ta cho ra." Nói rồi ông đưa tay qua chạm vào tử điện, nào biết vừa đụng tới, tử điện liền vô cùng ngoan ngoãn thu lại, trong nháy mắt hóa thành chiếc nhẫn đeo lấy ngón tay ông. Giang Phong Miên ngay lập tức giật mình. Tử điện là đệ nhất linh khí của Ngu Tử Diên, lấy ý nguyện của Ngu Tử Diên làm mệnh lệnh hàng đầu. Tử điện có thể nhận nhiều chủ, nhưng phải theo thứ tự. Ngu phu nhân miễn bàn chính là chủ nhân bậc nhất, bà phát lệnh trói Giang Trừng thẳng đến gưu an toàn mới thôi. Bởi vậy Giang Trừng tuy cũng là chủ nhân, nhưng không tài nào dãy khỏi trói buộc nào đó. Chẳng biết từ lúc nào Giang Phong Miên đã được công nhận là chủ nhân kế tiếp bậc hai. Trước mặt ông, tử điện cho rằng đã an toàn, vậy nên mới nới lỏng. Có lẽ ngu phu nhân chưa bao giờ kể qua rằng bà cũng để tử điện nhận Giang Phong Miên làm chủ. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tách ra, ngã sang hai bên. Giang Phong Miên hỏi: "Rốt cục có chuyện gì vậy? Hai đứa các ngươi sao lại bị tử điện trói ngồi trên thuyền?" Như vớ được phao cứu mạng, Giang Trừng túm ông nói: "Hôm nay người của Ôn gia xông vào nhà chúng ta, mẹ cãi nhau với họ, đánh nhau với cả hóa đan thủ kia. Con sợ mẹ phải chịu thiệt, lại có người phong tín hiệu nữa. Lát nữa không chừng quân địch có nhiều thêm. Phụ nhân, chúng ta mau cùng nhau giúp mẹ đi." Nghe vậy, 5-6 gã Ôn sinh đều thoáng biến sắc. Giang Phong Miên nói: "Hóa đan thủ?" Giang Trừng nói: "Đúng vậy, phụ thân, chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, ánh tím lóe lên, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lần thứ hai bị trói lại. Hai đứa lại theo tư thế cũ, ngã ngồi trở về trên thuyền. Giang Trừng ngẩn người nói: "Phụ thân!" Giang Phong Miên nói: "Ta trở lại, hai đứa ngươi rời đi, không được đổi hướng, không được quay về Liên Hoa Ô. Cập bờ rồi, nghĩ cách đến Mi Sơn, chỗ hoa tỉ tỉ của các ngươi." Ngụy Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc!" Kinh hãi đã qua, Giang Trừng như phát hiện được mà đạp mép thuyền, đạp thân thuyền trồng chành không ngớt: "Phụ thân, thả ta ra!" Giang Phong Miên nói: "Ta quay lại tìm tam nương tử." Giang Trừng nói: "Chúng ta cùng quay lại tìm mẹ được không sao?" Giang Phong Miên bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay giữa không trung ngập ngừng một lát, rồi mới chậm rãi xoa đầu hắn nói: "A Trừng, con phải thật mạnh khỏe vào." Ngụy Bất Tiện nói: "Giang thúc thúc, nếu như hai người có mệnh hệ gì, hắn sẽ không khỏe nổi." Giang Phong Miên chuyển tầm mắt qua hắn nói: "A Anh, A Trừng, con phải chiếu cố thật nhiều." Ông quay trở lại trên chiếc thuyền kia, hai thuyền khẽ chạm rồi càng lúc càng xa. Giang Trừng tuyệt vọng hét lớn: "Cha!" Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà trôi. Không biết có bao lâu, tử điện bỗng nhiên buông lỏng, hóa thành chiếc nhẫn bạc lồng vào chân tay Giang Trừng. Hai người cùng hô lên, tiếng từ lâu đã khàn rồi, khi cởi trói một câu nói cũng chẳng nói, trèo trở lại. Không có mái trèo, liền dùng tay khua nước trèo tới trèo lui. Ngụ phu nhân nói trận đòn này có thể khiến hắn nửa tháng sau cũng không khỏi được. Nhưng Ngụy Vô Tiện giờ lại thấy ngoại trừ mấy chỗ bị quất qua còn nóng rát ra, nhức nhối dâm gian, cử động chẳng có gì bất tiện. Bọn hắn hết sức bình sinh mà liều mạng trèo. Sau cơn canh giờ, cuối cùng tay không trèo lại về Liên Hoa Ô. Lúc này đêm đã khuya, đại môn Liên Hoa Ô đóng chặt, bên ngoài cửa chính đèn đuốc sáng trưng, ánh trăng vỡ vụn long lanh lay động trên mặt nước, còn có hơn 10 ngọn đèn ghép thành hoa đăng lớn hình sen chín cánh, lặng lẽ trôi lững lờ bên bến tàu. Tất cả đều y như trước, nhưng cũng vì y như trước mới càng khiến cho lòng bọn họ bất an. Hai người trèo đến xa xa giữa hồ, lên ngưng, neo lại trong nước, tim cuồng loạn đập thình thịch, vậy mà không dám cập bến tàu, không dám xông lên bờ tự mình đi nhìn đến, xem bên trong rốt cục tình hình ra sao. Giang Trừng tiện tay gật đầu, hai người lặng yên, không một tiếng động chèo thuyền sang bờ bên kia. Bên ấy có một gốc liễu cổ thụ, đứng trong đất bùn ven bờ, thân cây to khỏe, đổ nghiêng tà tà trên mặt hồ, cành lá buông vào trong nước. Trước kia đám thiếu niên ở Liên Hoa Ô này thường theo thân liễu này đi thẳng đến ngọt, ngồi ở đó câu cá. Hai người dừng thuyền dưới những cành rủ xuống của gốc liễu cổ thụ, nương theo bóng đêm cùng cành lá che chắn mà lên bờ. Ngụy Vô Tiện thường hay lui tới chỗ này, hắn níu Giang Trừng lại, thấp giọng nói, bên này. Giang Trừng trong lòng bây giờ vừa kinh vừa sợ, hầu như chẳng phân được phương hướng, theo hắn bám tường mà đi, ẩn núp một đoạn rồi khẽ khàng leo lên một đầu tường. Trên chỗ này có một hàng tượng thú, rất thích hợp để nhìn lén. Trước nay đều là người ngoài lén vịn đầu tường nhìn bọn họ bên trong, hôm nay lại là bọn hắn len lén nhìn trộm bên trong. Ngụy Vô Tiện vươn cổ ra trông vào bên trong, lập tức chịu nặng. Trên giáo trường của Liên Hoa Ô đứng đầu một hàng lại là một hàng người. Những người này toàn bộ đều mặc áo bào viêm dương liệt lẫm, và tà áo bay lên để mang họa tiết hỏa diễm màu đỏ máu đến trướng mắt. Ngoài đứng ra còn có nằm, tất cả những người nằm trên đất đều bị dồn ra góc tây bắc đầu tường, lộn xộn chất thành một đống. Một người quay lưng về phía bọn hắn, cúi đầu tựa hồ đang giả soát đống người giang ra chẳng biết sống hay chết kia. Giang Trừng vẫn đang điên cuồng lia mắt tìm thân ảnh của Ngô Tử Diên và Giang Phong Miên. Không có, không có. Viền mắt Ngụy Vô Tiện trong trước mắt lại nóng lên. Trong những người này, hắn thấy được không ít bóng dáng quen thuộc. Cổ họng hắn vừa khô vừa đau, huyệt thái dương như bị chày sắt nện trúng vậy, cả người rét lạnh. Đang muốn nhìn kỹ hơn, xem thiếu niên gầy teo úp sấp ở trên cùng kia có phản lực sư đệ hay không. Bỗng nhiên, người quay lưng đứng ở góc tây bắc kia như cảm nhận được điều gì đó, xoay người lại. Ngụy Vô Tiện lập tức đè đầu Giang Trừng xuống thấp. Tuy hắn trốn được vừa kịp lúc, nhưng vẫn thấy rõ răng rấp người kia. Đó là một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ bọn hắn, ngũ quan thanh tú, con ngươi đen kịt, khuôn mặt tái nhợt. Tuy mặc trên người áo bào viêm dương liệt lẫm, nhưng lại không có chút khí thế lạnh lùng nào cả. Xem phẩm cấp của Hoa Văn kia, hẳn là vị tiểu công tử Ôn gia kia